Thanh Lộ Cưu Sâm, chương 12, Ngoại truyện Thanh Lộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoại truyện Thanh Lộ khi Nguyên Khê công chúa hồi kinh, vừa đúng dịp Tiết Đoan Dương Thái Hậu vui mừng khôn xiết, đến cả sắc mặt cũng khá hơn nhiều. Đối với bọn nô tài bên dưới cũng thêm vài phần khoan đăng tôn cô cũng không nhịn được mà khen mấy câu với Thôi Thượng Thực. Thái Hậu bình phục, đều là nhờ công lao của Giang Điển Dược. Thái Hậu nói, người do ngươi dạy dỗ, ắt không phải hạng tầm thường. Thôi Thượng Thực vẫn còn lo lắng cho ta. Ở trong cung làm nữ quan, muốn chờ tới ngày ngoi đầu lên, thì cũng phải đợi đến khi thành bà cô già mất rồi. Như mặt trời lặn rồi lại mọc, sống trong cung cũng như ngồi trên bè nứa vượt sông. Thanh Lộ, người nghĩ thế nào? Trời nóng như thiêu đốt, bên ngoài ve sầu đã bắt đầu kêu râm ran. Hồng Trần Vô Định ta nghĩ rất đơn giản, trên đời này, thứ đè nặng lên nữ tử chính là tiết hạnh. Thứ đè nặng lên nam tử lại là trung và hiếu. Này ta đã được thăng làm điển dược, lại hầu hạ trong cung của Thái Hậu. Bất kể hoàng thượng hay kẻ khác dùng danh nghĩa gì muốn người, thì cũng còn cách một tầng trung và hiếu ấy. Khi Thái Hậu còn khỏe mạnh, ta có thể tạm an cư một góc, giữ vững bản thân mình. Còn sau trăm tuổi Thái Hậu sẽ ra sao? Từng có lúc, ta cũng nghĩ đến việc hạ độc GICCHET Phó Lăng và Vệ Chiếu để trừ hậu họa. Nhưng chưa nói đến việc các hoàng tử ăn uống đều có người thử độc trước. Thuốc lĩnh từ dược ti cũng phải ghi chép 3 lượt, huống chi là độc dược. Dù việc thành, cho dù ta đã liệu hết mọi bề để rửa tay gột sạch, chỉ e cũng sẽ liên lụy đến Thôi cô và dược ti, hoặc là các công nhân, y thị ngày ngày kề cận hầu hạ các hoàng tử, khiến một đám người vô tội phải vì ta mà đền mạng. Vị Nguyên Khê công chúa kia, khi ta còn chưa nhập cung đã nghe qua danh tiếng của nàng. Những năm tiên hoàng trọng bệnh, triều đình trong ngoài đều loạn, lại thêm liên tiếp vài năm mất mùa. Quốc khố trống rỗng, bên ngoài thì đám người nhung địch ở Bắc Cương hăm he nhìn vào. Khi nhà họ Vệ cùng Thái Hậu vì chuyện hòa thân mà tranh luận mãi không thôi, chính vị trường tỷ này của đương kim thánh thượng đã noi theo Văn Thành công chúa, tự xin gả đi Bắc Cương hòa thân. Nàng nhìn xa trông rộng, đem theo khí cụ nâu nướng bằng sắt và y thư trung nguyên tới Bắc Cương. Gần đây nghe người ta nói bên mẫu thân có một nữ y quan rất giỏi y thuật hầu hạ, thì ra là ngươi, đứng lên đi. Gió nhẹ thổi qua đình đài, làm mặt nước trong ao gợn lên những gợn sóng êm đềm, như nếp nhăn bên khóe mắt Nguyên Khê công chúa. Khác với Thái Hậu, nàng có dung mạo dịu dàng, giọng nói cũng ôn hòa, có thể thấy thuở còn trẻ là một cô nương hay cười. Nói xong, Nguyên Khê công chúa đảo mắt nhìn quanh một lượt, rồi lại chợt chạnh lòng. Nơi này của mẫu thân vắng vẻ quá, con đi rồi, người hầu dưới trướng cũng không ai trò chuyện cùng mẫu thân cho vui sao. Thái Hậu VTV, tay Nguyên Khê công chúa, nhìn thế nào cũng chẳng thấy đủ. Trò chuyện à, vô cùng này ai mà chẳng sợ ai ra. Chỉ có con bé này là không sợ, nhưng tính tình lại hiền lành quá, cũng chẳng thích cười. Có khi ngồi đó không một tiếng động, ai ra còn tưởng bên cạnh chẳng có ai. Sao cứ nói chuyện người khác mãi vậy, trông sắc mặt con cũng không tốt lắm, chẳng hay trên đường có mệt không? Mấy đứa cháu kia nghịch ngợm lắm hả? Có nghe lời con không? Tôn cô khẽ ra hiệu bằng mắt, đám người hầu đều lặng lẽ lui xuống, nhường lại không gian cho hai mẹ con trò chuyện riêng. Thái Hậu lại gọi ta, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Lộ, ngươi chờ bên ngoài. Khi ta đang thu dọn bệnh án của Thái Hậu, nhà họ Vệ phái Vệ Chiếu đến mời. Nói muốn ta bắt mạch kê đơn cho mẫu thân của hắn. Tôn cô vừa nhìn đã hiểu ngay ý Thái Hậu, liền từ chối. Giang Điển Dược không rảnh, bảo người nhà họ Vệ đổi ngày khác hãy đến. Khi truyền ta vào trần mạch cho Nguyên Khê công chúa, vành mắt Thái Hậu đã đỏ hoe, đủ thấy lòng từ mẫu thương con, hẳn là vừa khóc một trận. Trước khi Nguyên Khê công chúa hồi kinh, ta đã từng hỏi Thái Hậu, được biết khi còn trẻ công chúa chưa từng mắc bệnh nặng. Những năm ở Bắc Cương cũng phu thê hòa thuận, thân thể khỏe mạnh. Chỉ có điều suy tổn ở chỗ từng sinh 3 trai 2 gái, mà chuyện sinh nở là thứ hao tổn nhất đối với nữ nhân. Ở Bắc Cương làm gì có danh y giỏi điều dưỡng, dù có, thuốc men cũng thiếu thốn. Thái Hậu nói xong liếc nhìn ta, có ý dừng lại chờ ta tiếp lời. Ta sớm đã hiểu thấu tâm ý Thái Hậu, song vẫn không hé môi. Khi mời Nguyên Khê công chúa hồi kinh, ta cũng từng nghĩ đến việc đến Bắc Cương an thân. Ta đã sớm nghe nói Bắc Cương có vu y, cách chữa trị và dùng thuốc cũng khác với Trung Nguyên, trong lòng từng sinh hiếu kỳ. Nhưng Bắc Cương đường xá xa xôi, phong tục lại khác biệt. Trong cung còn có Thôi Cô và Thái Hậu làm chỗ dựa. Nếu đơn độc một mình đến Bắc Cương, e rằng mai sau trời cao đất rộng, thân nữ nhi như ta khó lòng bảo toàn. Sai ta đi Bắc Cương cũng như sai ta khám bệnh cho lão phu nhân nhà họ Vệ. Tuy quyền thế có thể ép người, nhưng xét cho cùng cũng không chính đáng. Chỉ đợi Thái Hậu mở lời như Hoàng thượng, rồi tìm một cái cớ thỏa đáng để bước xuống cho êm. Hương An Thần lặng lẽ tỏa khói, Thái Hậu cũng không vòng vo. Thanh Lộ, ai ra chỉ có một đứa con gái này, ngày đêm lo lắng cho nó. Thời gian qua, ai ra nhìn rõ tính tình và phẩm hạnh của ngươi, đều rất tốt. Ta quỳ dưới đất, nói ra câu đã cân nhắc nhiều ngày. Công chúa là thân phận Kim Chi Ngọc Diệp, thần không thể dùng thân phận nhỏ bé của một điền dược mà đi theo công chúa vào đất Bắc Cương. Bắc Cương đã ổn định nhiều năm, hơn nữa nơi đó trời cao đất rộng, xa rời thị phi, ta có thể đi. Nhưng không thể đi với thân phận điền dược nho nhỏ này. Thái Hậu nâng chén trà, trầm ngâm chốc lát rồi khẽ cười. Đó là lẽ dĩ nhiên, bạc đãi ngươi chẳng khác nào bạc đãi Nguyên Khê. Ngươi cứ chờ tin tức đi. Nguyên Khê công chúa nhìn ta, không nhịn được mà cười. Nếu con gái ta cũng thông tuệ vững vàng như Thanh Lộ, thì ta đâu cần bận tâm nhiều đến vậy. Thái Hậu khẽ lắc đầu, thông tuệ vững vàng gì đâu, chẳng qua là số khổ như cỏ rác, lại ôm lấy tội vì mang ngọc quý, nên mỗi bước đều phải tính đến 10 bước mà thôi. Ta thu xếp y thư cùng hành trang, cách chương.